Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2302, chương 2302, hợp tác. Lời nói vừa dứt, Tần Tam thân thể đột nhiên mà động, liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện, đen trắng kiếm phía trên huyết sắc quang mang đại thịnh, như là tà dương nhuốm máu, chém giết mà ra. Lý Kỳ Phong nhếch miệng cười một tiếng, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, thân thể liên tục mà động, chủ động đón lấy Tần Tam. Hai người, hai kiếm, tựa như là từ thiên khung phía trên rơi xuống hai viên sao băng đụng vào nhau. Lần này, vô luận là Lý Kỳ Phong, vẫn là Tần Tam, đều là động ý quyết giết, chiêu thức ở giữa có thể đều là không giữ lại chút nào. Toàn lực ứng phó, chiêu chiêu đoạt mệnh, sau mỗi một lần va chạm đều là phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cường hoành kiếm khí tứ ngược, giữa hư không lập tức nhấc lên to lớn gợn sóng. Thượng quan Thiến Thiến vẫn đứng ở cách đó không xa. Trong thần sắc kiệt lực duy trì bình tĩnh, thế nhưng là con mắt của nàng bên trong lại là cất giấu khó mà che giấu lo nghĩ. Cái này Tần Tam tu vi cảnh giới hoàn toàn không thua bởi Lý Kỳ Phong. Kiếm pháp càng là hung uy lăng lệ, cơ hồ là chiêu chiêu đoạt mệnh. Khó giải quyết nhất chính là hắn chiêu thức ở giữa dính liền cùng biến hóa thật sự là mười phần trôi chảy, nhưng lại là ra ngoài ý định, để người khó lòng phòng bị. Vừa rồi một phen giao thủ Lý Kỳ Phong đã là bị thua thiệt không nhỏ. Cái này khiến thượng quan Thiến Thiến tâm một mực treo lấy. Chỉ sợ lại phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Một khi có việc, nàng tất nhiên muốn xuất thủ. Âm âm, tựa như là giữa thiên địa ám lôi liên tục nổ vang. Tần Tam thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Mỗi rời khỏi một bước, dưới chân chính là dẫm ra một đạo hố sâu. Liên tục dẫm ra 18 đạo hố sâu. Tần Tam mới là đứng vững thân thể, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, chợt biến mất vô tung vô ảnh. Thật đúng là xem nhẹ ngươi, Tần Tam chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là mang theo ý cười, chậm rãi nói, Tần lão tiền bối, ngươi già rồi, lực có chỗ thua. Tần Tam thần sắc khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói, càng già càng dẻo dai. Sau một khắc, Tần Tam lần nữa xuất kiếm, Lý Kỳ Phong cười mà nghênh chi, một nhóm 12 người tới Thảo Nguyên, vương trong trướng, lão khả hãn nhìn chăm chú lên cầm đầu Hồ Trấn, chậm rãi nói, các ngươi xác định có thể trị hết nhi tử ta. Hồ Trấn gật gật đầu, nói, đương nhiên. Lão khả hãn trầm tư một chút, nhẹ nói, thần miếu. Vì sao ta chưa từng nghe nói qua các ngươi cái này cái tông môn? Hồ Trấn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói, thiên hạ chi lớn, khó mà hình dung, khả hãn chưa từng nghe qua thần miếu tồn tại là đương nhiên. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn phải biết Thương Khung Điện a. Khả hãn nói, biết. Hồ Trấn chậm rãi nói, thần miếu liền là Thương Khung Điện chủ tử sau lưng. Khả hãn thần sắc không khỏi biến đổi, chợt khôi phục bình thường, mặc dù hắn nấp rất kỹ, thế nhưng là vô ý thức nắm chắc quả đấm vẫn là bán hắn khiếp sợ trong lòng. Ngẫm nghĩ một phen, khả hãn chậm rãi nói, đã thần miếu có thực lực cường đại như vậy, vì sao muốn hiếm có ta cái này Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương? Hồ Trấn vừa cười vừa nói, thần miếu cũng không muốn cái gì Nam Viện Đại Vương, chúng ta là muốn cùng khả hãn hợp tác. Khả hãn hỏi ngược lại, hợp tác? Hồ Trấn lên tiếng nói, không sai, hợp tác. Khả hãn lên tiếng nói, hợp tác như thế nào? Hồ Trấn cười cười nói, khả hãn làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu, không phải có người đã nói cho khả hãn hợp tác như thế nào sao? Khả hãn trầm mặc một chút, nói, ngươi thế nhưng là biết, người trong Thảo Nguyên đã tại Thiên Thịnh Đế Quốc trước mặt cắm qua té ngã. Hiện tại lại tùy tiện xuất binh, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Hồ Chấn lên tiếng nói, như thế chưa hẳn, hiện tại Thiên Thịnh cùng Bách Việt tại biên cảnh đánh chính là náo nhiệt. Khó bỏ khó phân, trong lúc nhất thời chỉ sợ là rất khó có kết cục. Lúc này nếu là người trong Thảo Nguyên lại xuất binh, chỉ sợ là thời cơ tốt nhất. Khả Hãn gật gật đầu, nói, như thế nói đến thời cơ ngược lại là một cái không sai thời cơ. Thế nhưng là các người cũng không nên quên, hiện tại Thiên Thịnh cũng không so ngày xưa. Quét ngang xung quanh tiểu quốc không chỉ có là nước lực đại tăng, mà lại là binh lực sung túc. Chiến tranh cũng không phải vẻn vẹn thời cơ, trọng yếu nhất chính là thực lực. Thảo Nguyên ta người kỵ binh công kích đích thật là thiên hạ vô song. Thế nhưng là công thành chiếm đất lại là rất khó. Vĩ đại Khả Hãn, ta tin tưởng ngươi là một người có dã tâm. Người trong Thảo Nguyên một mực sống ở cái này Thảo Nguyên phía trên. Trải qua du mục sinh hoạt đến cỡ nào vất vả không cần ta nói rõ đi. Nhập chủ Trung Nguyên, đây chính là Khả Hãn ngươi một mực mộng tưởng. Bây giờ có hôm nay thời cơ tốt, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua a. Tóc trắng phơ mầm trường cung lên tiếng nói. Khả Hãn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, hiện tại cho dù là đối Thiên Thịnh phát động chiến tranh, cũng cần thời gian chuẩn bị. Trước mắt là cần gấp nhất chính là con của ta tính mệnh. Nếu là con ta tính mệnh không việc gì, chuyện hợp tác chúng ta có thể chậm rãi thương nghị. Mầm trường cung ánh mắt nhìn về phía Hồ Chấn. Hồ Chấn chậm rãi gật đầu. Mầm trường cung lên tiếng nói. Sự tình điểm nặng nhẹ, Tam Vương Tử an nguy trọng yếu nhất. Đợi đến Tam Vương Tử chuyển nguy thành an, chúng ta lại đến thương nghị chuyện hợp tác. Được, Lão Khả Hãn giải quyết dứt khoát. Người tới tán đi. Vương trong trướng trở nên an tĩnh lại. Dã Tang Mộc tiến vào vương trong trướng. Khả Hãn ánh mắt nhìn về phía Dã Tang Mộc, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy những người này dựa vào không đáng tin cậy. Dã Tang Mộc nói, dựa vào không đáng tin cậy, dưới tay công phu xem hư thực. Khả Hãn nhướng mày, lên tiếng nói, nếu là Tam Vương Tử tính mệnh thật là không ngại đây. Dã Tang Mộc chậm rãi nói, hết thảy đều chờ đợi có kết quả lại đi suy nghĩ. Bây giờ là cần gấp nhất chính là Tam Vương Tử. Không sai, Khả Hãn chậm âm thanh nói, ngươi sai người âm thầm nhìn chằm chằm những người này. Nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức đến nói cho ta. Dã Tang Mộc nói, ta đã đi làm. Khả Hãn gật gật đầu, nói, được. Một lần va chạm kịch liệt về sau, to lớn lực phản chấn để Tần Tam thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Hai chân trên mặt đất ma sát, giày vải bị mài đến rách dưới, tính cả trên chân máu tươi cũng là mài ra, cánh tay phải có chút run rẩy. Tần Tam trong mi tâm viên kia nốt ruồi đã hoàn toàn biến thành màu mực, trong thần sắc trở nên hết sức khó coi. Tần Tam chậm rãi nói, hiện tại ta rốt cục minh bạch vì sao ta Đạo Đức Tông luân phiên mấy lần sẽ đưa tại trong tay của ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói, hiện tại mới hiểu được, chẳng lẽ không cảm thấy được hơi chậm một chút sao? Tần Tam lắc đầu, nói, mất bò mới lo làm chuồng, hiện tại còn kịp. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, chậm rãi nói, cái này muốn nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Tần Tam thần sắc trở nên lạnh lùng, kiếm chuyển hướng, bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời. Trong chốc lát, một thanh huyết sắc cự kiếm đứng sừng sững giữa thiên địa. Chịu chết đi, Tần Tam chậm rãi nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, huyết sắc cự kiếm lăng không chém xuống, giữa thiên địa một đạo hào rộng to lớn lập tức xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,